Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, cầu còn không được. Trần Ngộ Chân tầm mắt bình tĩnh nhìn Tinh Diệu Phạm liếc mắt, nói, cho nên, cái này là ngươi nhớ ở phương pháp của ta. Ngươi nếu là muốn chiến liền ra tay, nếu là không có can đảm cùng quyết đoán, liền lập tức lan. Tinh Diệu Phạm đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân xem trong chốc lát, lập tức thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lườm Hoàng Đạo Nhất cùng Hoàng Vũ Thiến liếc mắt, nói, chúng ta đi, đi thong thả, không đưa. Hạ Minh Nguyên cười lạnh nói. Tinh Diệu Phạm hất lên ống tay áo, thân ảnh trực tiếp lóe lên một cái, liền xuất hiện ở Linh Càn phi thuyền bên trong, mà Hoàng Đạo Nhất thì không có lập tức theo sau, mà là nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, lần này, dạng này cơ hội tốt, đáng tiếc ngươi không có nắm chắc đến, dùng thân phận của chúng ta cùng địa vị, có thể tự mình trước tới đón tiếp ngươi đi tới Hoàng Thành học phủ, đã là cho Hạ Minh Uyên thiên đại mặt mũi, cũng xem như đối ngươi cực lớn tôn trọng, nhưng, đáng tiếc ngươi không biết tốt xấu, như cơ hội như vậy, tu sĩ chúng ta, cả đời này, là sẽ không gặp phải bao nhiêu. Có nhiều thứ bỏ qua chính là cả đời sự tình, tương lai cũng chỉ có hối hận. Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay lựa chọn. Hoàng Đạo Nhất ngữ khí rất lạnh, cũng rất là không vui. Sự tình náo thành như thế, nói cho cùng liền là này Trần Ngộ Chân không biết tốt xấu, kiệt ngạo bất tuần, cùng với Hạ Minh Uyên cùng Cơ Hạo Nguyên không làm. Lời này ta đồng dạng đưa cho ngươi. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất đạm mạc đáp lại nói. Ha ha ha, thật sự là dõng dạc. Được rồi, ta cũng lười nói ngươi. Ngươi như vậy đắc tội Tinh Diệu Phạm, kết cục có thể tưởng tượng là sao mà thê thảm. Khỏi cần phải nói, ngươi Trần gia, muội muội của ngươi, đều thiếu nợ hắn thiên đại ân tình. Mà ngươi, nhưng như thế báo ân. Hắn không so đo lỗi lầm của ngươi. Coi trọng Phương Lăng Hy thiên phú, nghĩ thu nàng làm đệ tử, ngươi còn ngăn cản, chính ngươi cũng bất quá không quan trọng chân nguyên cảnh bát trọng sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Dạng này cảnh giới, không có Hạ Minh Nguyên cùng Cơ Hạo Nguyên, Trương Thái Thành thủ hộ, ngươi bất quá chỉ là một con run dế, bất luận cái gì cường giả, đều có thể tùy ý một đạo khí thế giết chết. Ngươi đây là tại đoạn tuyệt đường lui. Hoàng Đạo Nhất oán hận cực điểm, giận quá thành cười. Ta làm việc, các ngươi căn bản không có khả năng hiểu. Nói xong rồi, ta chỉ có thể nói. Hạ trùng không thể ngữ băng. Ngươi đi đi, Trần Ngộ Chân lườm Hoàng Đạo Nhất liếc mắt, nhìn như lời nói thấm thía, trên thực tế, lại như cũ có khác sắp tâm, bởi vì rất rõ ràng Tinh Diệu Phạm y nguyên đối Phương Lăng Hy nhớ mãi không quên. Là coi trọng Phương Lăng Hy mệnh cách đi. Thiên mệnh sư, trên thực tế tại phương diện nào đó, cũng có được nhất định từng bước xâm chiếm người khác khí vận cùng mệnh cách năng lực. Nhưng cụ thể như thế nào từng bước xâm chiếm, Trần Ngộ Chân trước khi trùng sinh một đời kia cũng chỉ là nghe nói qua. Mà cũng không hiểu, kiếp này, thông qua Phục Thiên Cổ Kinh, Trần Ngộ Chân mơ hồ có cảm ứng, mà thông qua Cửu Khiếu Kim Đan cảm ứng hiệu quả. Hắn cũng mơ hồ cảm ứng được Tinh Diệu Phạm là muốn từng bước xâm chiếm Phương Lăng Hy khí vận cùng mệnh cách. Dù sao, Trần Ngộ Chân rất rõ ràng, Phương Lăng Hy mệnh cách chính là chí tôn nữ đế mệnh cách. Trần Ngộ Chân nghĩ đến, bản năng nhìn về phía Phương Lăng Hy, Phương Lăng Hy liền ở bên cạnh hắn. Hắn cái nhìn này, vận chuyển bộ phận Phục Thiên Cổ Kinh, lại thêm thần cấp khế ước một ít năng lực. Là dùng cái nhìn này, cũng là thấy có chút rõ ràng. Phương Lăng Hy đỉnh đầu, phảng phất có một đoàn bỏng mắt thần huy chảy xuôi. Tất cả những thứ này, đều thuyết minh, Phương Lăng Hy tương lai, tiền đồ vô cùng hào quang. Chỉ là, ngay tại Trần Ngộ Chân muốn thu hồi trở lại ánh mắt nháy mắt. Cái kia một đoàn bỏng mắt thần huy, chợt hóa thành một trương phi thường âm lãnh màu xám trắng mặt quỷ. Này loại mặt quỷ phảng phất bị tách ra ra người đằng sau khô lâu một dạng. Bạch cốt xâm nhiên, hắn trong hai con ngươi lập lòe u lãnh huyết sắc hỏa diễm, biến mất bất định, vô cùng tà dị. Trần Ngộ Chân đồng tử co rụt lại, một loại ngang ngược, hung ác nham hiểm, nóng nảy sát cơ, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra, dám để cho Phương Lăng Hy nhiễm phải thiên mệnh nhân quả. Dám đụng vào ta độc chiếm, chuẩn bị không chết không thôi đi. Trần Ngộ Chân vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh giết chóc áo nghĩa, mưu toàn diễn hóa thiên su áo nghĩa, chém giết cái kia quỷ dị mặt quỷ. Có thể cái kia mặt quỷ lại tại lộ ra tà ác mà giữ tợn cười lạnh về sau, nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, Phương Lăng Hy mệnh cách lại trong nháy mắt khôi phục như người bình thường về sau, lại từ từ suy kiệt, rất nhanh trở nên cùng người bình thường không sai biệt lắm. Trần Ngộ Chân lông mày khóa lại, trong lòng của hắn sát cơ tung hoành, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng lúc này sắc mặt của hắn cũng rất là không dễ nhìn. Người ở bên ngoài xem ra, này tựa hồ là hoàng đạo nhất, đưa cho Trần Ngộ Chân rất lớn trùng kích mà như thế. Hoàng đạo nhất, không nên quá phận, Trần công tử có phải hay không sâu kiến lại không nói. Trong mắt của ta, người trong mắt ta, cùng sâu kiến khác nhau cũng không lớn. Đường đường hoàng thành học phủ phủ chủ, nhưng cho tinh diệu phạm làm chó, người cả đời này cũng cứ như vậy. Hạ Minh Uyên ngữ khí băng lãnh, đồng thời thử nghiệm hội tụ hồn đan lực lượng thủ hộ Trần Ngộ Chân, để tránh Trần Ngộ Chân bị hoàng đạo nhất khí thế trùng kích đến. Nhưng trên thực tế, hoàng đạo nhất căn bản không có thi triển cái gì khí thế uy áp, cũng không có đối Trần Ngộ Chân tiến hành cái uy hiếp gì, vẻn vẹn nói chuyện không dễ nghe thôi. Ha ha ha, nói ta phía trước, trước xem chính ngươi là cái gì điệu bộ lại nói. Này Trần Ngộ Chân, bất quá là Trần gia con rơi mà thôi, nhưng cũng đáng được ngươi như thế quỷ liếm. Có lẽ, ngươi trong mắt hắn, chẳng bằng con chó cũng khó nói. Ha ha ha ha ha, hoàng đạo ha ha cười lớn một cái. Chó, ngươi ở trong mắt tinh diệu phạm, chẳng bằng con chó, mà Hạ Minh Uyên cùng ta mới quen đã thân. Trong lòng ta, hắn là rất trọng yếu bằng hữu. Còn nói ngươi cùng con gái của ngươi Hoàng Vũ Thiến. Ha ha, trong vòng 3 tháng, các ngươi liền sẽ thấy. Các ngươi ở trong mắt tinh diệu phạm, trong tay cùng trong lòng rốt cuộc là vật gì? Trần Ngộ Chân đồng dạng cười lạnh liên tục. Hoàng đạo nhất bên người. Hoàng Vũ Thiến nghe vậy, thì đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên gương mặt xinh đẹp đã hiện ra không nhịn được vẻ chán ghét. Này có chồng ít như vậy năng lực, nhưng như thế kiệt ngạo bất tuần, như thế vênh vang đắc ý người, để cho nàng sinh ra một loại không nói ra được chán ghét cảm giác. Thậm chí, nàng có loại hận không thể hung hăng rút đối phương mấy cái tát xúc động. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Phụ thân, cùng những người này nói cái gì? Tự cho là đúng cực điểm nhỏ bé đồ vật, làm Trần gia con rơi, bị Trần gia dạng này gia tộc suy tàn vứt bỏ, bản thân liền đã hết sức có thể nói rõ vấn đề. Liền loại người này, còn muốn tiến vào chúng ta Hoàng Thành học phủ, nằm mơ a. Hoàng Vũ Thiến cười nhạo nói, cũng thế, nếu Trần Ngộ Chân ngươi như thế không tầm thường, vậy chúng ta Hoàng Thành học phủ vẫn là không với cao nổi. Về sau, nhưng phàm cùng ngươi, cùng Phương gia, cùng đại hạ hoàng tộc có quan hệ ngươi, Hoàng Thành học phủ cửa chính vĩnh viễn đối với các ngươi đóng cửa, cầu còn không được. Hạ Minh Uyên đạm mạc nói. Hắn nói xong, cũng có chút áy náy nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Lúc này, liền ngay cả Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh đều hiện ra vẻ xấu hổ, phía trước còn lời thề son sắt nói sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ, Hoàng Thành học phủ không muốn, ta Hạo Nguyệt học viện cửa chính, nhưng tùy thời rộng mở, mặc dù hoàn toàn chính xác so ra kém Hoàng Thành học phủ, nhưng Hạo Nguyệt học viện cũng chưa chắc rất kém cỏi. Cơ Hạo Nguyên nghe vậy, không khỏi cười, hắn trong đôi mắt, ngược lại nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Đây thật là, nguyên bản phía trước còn kém chút mà bước đi Trần Ngộ Chân đám người này. Bây giờ, nghĩ không ra Hoàng Thành học phủ ngược lại chủ động cự tuyệt. Cái này có ý tứ.